Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, tiên hoàn rách nát. Nhưng thấy Giang Nam Như khi thì mỉm cười, khi thì đau thương, khi thì cao hứng phấn chấn vặn vẹo thân hình, khi thì lại rất là gian nan làm các loại động tác. Nhưng duy độc có thể khẳng định chính là, Giang Nam Như làm xong này đó. Này thân thể liền tăng cường một phân, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như thậm chí đều cảm thụ không đến mỏi mệt. Nàng thân mình vẫn luôn ở vận động, liền giống như là một cái điên cuồng hấp thu thủy bọt biển giống nhau. Đến nỗi Giang Nam Như trong cơ thể tiên hoàn, cũng ở này quỷ dị động tác hành động bên trong tầng tầng tan vỡ mở ra. Đầu tiên là 7 hoàn, tiếp theo đó là 9 hoàn. Cuối cùng tới rồi 10 hoàn, những cái đó tiên hoàn ở Giang Nam Như trước mặt, liền giống như là không có tác dụng giống nhau, phanh. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng tạc nứt thanh âm. Nàng rốt cuộc mở mắt, tứ chi cũng đình chỉ vận chuyển. Nàng nghi hoặc nhìn xem bốn phía, kia địa phương lại là nàng tìm sơn động. Nhưng sơn động mặt đất, sớm đã không có bộ dáng, ở vô ý thức hạ. Giang Nam Như dưới chân cũng đạp quỷ dị nện bước. Không những như thế, này dưới chân nện bước còn rất có quy củ. Chỉ thấy này dưới chân nện bước khởi động, không bao lâu liền ở kia sơn động mặt đất phía trên để lại dấu chân. Thời gian dần dần trôi đi, nàng mỗi một chân rơi xuống địa phương đều là cố định. Dần dà, ở kia sơn động mặt đất phía trên, cứ nhiên dẫm bước ra thâm hậu dấu chân, kia Giang Nam Như nhìn trên mặt đất dấu chân. Trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, nhưng thấy nàng bưng kín miệng, quả thực không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Nhưng, giây lát chi gian, Giang Nam Như đã bị mặt khác một việc thật sâu khiếp sợ ở nguyên lai. Lúc này Giang Nam Như âm thầm cảm thụ, lại thấy chính mình trên người nguyên bản 10 cái tiên hoàn đều đã không có bóng dáng. Dựa theo đạo lý tới nói, mỗi đột phá một cái tiên hoàn, đó là đột phá một bậc. Lúc này Giang Nam Như trên người tiên hoàn toàn bộ không thấy, tự nhiên là đánh sâu vào tới rồi tiên nhân cấp bậc đỉnh. Nhưng sự tình cũng tới, ở vào lúc này tu vi Giang Nam Như lại không có cảm nhận được một tia không khỏe, thậm chí cũng không có cảm nhận được mặt khác cảm giác. Giang Nam Như phía trước đã từng hỏi qua gì Tông Huyền quan với tiên hoàn sự tình, nhưng gì Tông Huyền tu vi cũng không lắm cao, tự nhiên cũng sẽ không biết Đại La Kim Tiên tu hành trạng huống. Giang Nam Như đột nhiên kia bất đắc dĩ lên, thậm chí có chút giờ khóc giờ cười, chính là Giang Nam Như cũng phát hiện một kiện hỷ sự. Lúc này Giang Nam Như cư nhiên có thể âm thầm sử dụng cái gọi là tiên lực. Chỉ là sử dụng không nhiều lắm. Hơn nữa này thân mình cũng so với phía trước uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Có lẽ, đây là thăng cấp đến Đại La Kim Tiên sở yêu cầu quá trình đi. Giang Nam Như nhàn nhạt thầm nghĩ, thấy thân thể của mình tuy rằng có biến hóa, lại chung quy không tính là chuyện xấu. Kia Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, liền bắt đầu ngưng tụ khởi trong cơ thể nhàn nhạt tiên lực. Bắt đầu quan sát khởi tự thân tu vi tới, có lẽ là tu luyện kia ma vương tu hành phương pháp duyên cớ. Giang Nam Như thân thể bị luyện hóa rất nhiều. Kia công pháp là tự ngoại cập nội. Giang Nam Như thậm chí ẩn ẩn cảm giác được chính mình liền dường như là bị nướng nướng thịt nướng. Giống nhau, đã là ngoại tiêu nội, có thể hay không là ta công lực không đủ, cho nên mới không có khiến cho biến hóa. Giang Nam Như trong óc bên trong linh quang chợt lóe, không khỏi thầm nghĩ, nàng tuy rằng không có thăng cấp đến Đại La Kim Tiên kinh nghiệm, lại là có phong phú tu chân kinh nghiệm, lẽ ra, mỗi khi cảnh giới tăng lên, thiên địa đều sẽ có dị tượng sinh ra, chẳng lẽ là tự thân tích lũy không đủ duyên cớ. Thầm nghĩ nơi này, Giang Nam Như cũng không biết nơi nào tới sức lực, cư nhiên tìm một chỗ san bằng đất trống, khoanh chân ngồi xuống. Hết chương.